Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trần Thị đáp, ở trong phòng, chúng ta ăn xong cả rồi. Ba người mau rửa tay rồi vào bếp ăn đi. Kiều Tam mang rổ thức ăn chuẩn bị sẵn lên bàn. Kiều Triều nói, ta vào xem nàng trước. Chân nàng thế nào rồi? Kiều Trần Thị trả lời, không có gì nghiêm trọng. Hôm nay nàng đã đi lại được rồi. Kiều Triều vừa bước vào phòng đã thấy Trân Nguyệt đang đút bột củ sen cho Tiểu A Sơ. Trên mặt nàng nở nụ cười dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ mặt không cảm xúc thường ngày. Trông nàng lúc này có phần ấm áp và dịu dàng hơn. Ôn nhu ư, hắn lại có thể nhìn thấy sự ôn nhu từ Trân Thị. Không hiểu sao, hắn lại nghĩ tới đôi chân của Trân Nguyệt. Khụ, không thể tiếp tục nghĩ nữa. Trông thật như kẻ biến thái. Nghe tiếng động, Trân Nguyệt ngẩng đầu lên. Đã về rồi à? Kiều Triều đáp. Ừ, chân nàng sao rồi? Trân Nguyệt bình thản trả lời. Không sao, đỡ hơn nhiều rồi. Huynh cứ đi ăn cơm trước đi. Ánh mắt Kiều Triều dừng lại trên bàn, nơi đặt chai rượu thuốc. Còn đau không? Có một chút, nhưng không đáng lo đâu. Để ta bôi thêm cho. Kiều Triều cầm chai rượu thuốc, đi tới trước mặt Trân Nguyệt, rồi ngồi xổm xuống, nhanh như chớp, hắn kéo vớ của nàng xuống, khiến nàng chưa kịp phản ứng. Trân Nguyệt định cựa quậy nhưng chân đã bị Kiều Triều giữ chặt. Đừng nhúc nhích, Trân Nguyệt thầm nghĩ, ta không định cử động, nhưng huynh có thể đừng sờ mãi được không? Tay huynh còn lạnh quá. Sau khi bôi rượu thuốc xong, Kiều Triều nhanh chóng đứng lên, đặt chai rượu thuốc xuống. Ta ra ngoài ăn cơm đã. Hắn rời đi với vẻ mặt như thể vừa khó chịu điều gì đó. Trân Nguyệt thu chân lại, ngạc nhiên trước hành động kỳ quặc của hắn hôm nay. Ra ngoài, Kiều Triều khẽ lấy tay bịt mũi, một lúc sau mới dám buông ra. Sau khi chắc chắn không bị chảy u mũi. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đại ca, sao huynh cứ đứng trước cửa phòng mãi thế? Kiều Tam từ phòng bếp bước ra, trông thấy Kiều Triều đứng đó không động đậy. Kiều Triều vội đáp, không có gì. Hắn nhanh chóng đi rửa tay rồi bước vào bếp ăn cơm. Sau bữa cơm, ba người Kiều Triều trở về phòng để nghỉ ngơi. Đêm qua họ chỉ ngủ được vài giờ. Sáng sớm đã phải thức dậy làm việc, nên ai nấy đều mệt mỏi. Trân Nguyệt chân vẫn còn đau một chút, vì hôm nay không có việc gì quan trọng nên nàng ngồi trên giường. Đáp chăn, đặt một cái bàn nhỏ trước mặt và bắt đầu viết vẽ vẽ trên giấy mà Kiều Triều đã mua về. Tiểu A Sơ được bà nội ôm đi, nên trong phòng chỉ còn lại Trân Nguyệt và Kiều Triều. Kiều Triều nằm ngủ thật ngon. Còn Trân Nguyệt thì cố gắng không gây ra tiếng động. Ở phòng bên cạnh, Kiều Trần Thị ôm Tiểu A Sơ. Ba tỷ muội Tiểu Hoa đang học chữ với Kiều Tam. Trong khi Tiền Thị thêu thùa may vá. Bởi vì quần áo của Kiều Nhị bị rách khi đi cào tuyết. Khi Kiều Triều tỉnh dậy, hắn nhìn thấy Trân Nguyệt đang chăm chú viết vẽ trên tờ giấy. Trông rất nghiêm túc, giống như đang làm việc gì đó quan trọng. Kiều Triều ngồi dậy và nhìn vào bản vẽ của Trân Nguyệt. Đó là một sơ đồ bố trí toàn bộ khu đất của Kiều gia. Mọi thứ được vẽ rõ ràng, từ việc xây chuồng heo, chuồng gà vịt cho đến cả kế hoạch khoan một cái giếng. Hiện tại, Kiều gia không có giếng riêng. Hàng ngày họ phải ra sông gánh nước, nhưng trong bản vẽ của Trân Nguyệt đã có ghi chú về việc đào giếng. Cách chương